Chương 323, Lỉn Lỉ. Cảm thụ được đến từ tự thân nội bộ tin tức, Cắt La Hoa Nạ tựa hồ cũng minh bạch chính mình sinh mệnh đã hoàn toàn nắm ở trong tay người khác, vì vậy, ở khôi phục lại bình tĩnh sau đó, một gối quỳ, túi đầu đầu lâu cung kính xưng Long Hy Thược vì đại nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt Cắt La Hoa Nạ gò má. Long Hy Thược đối với biểu hiện của nàng cảm thấy phi thường thỏa mãn, xem ra ngươi vẫn thật thông minh nha, như vậy ta cũng bớt nhiều phiền toái. Nghe, Cắt La Hoa Nạ, ta hiện tại giao một ngươi một cái nhiệm vụ, đi. Đem ngươi lời vừa mới nói muốn giết chết ta một vị kia đại nhân mang cho ta qua đây, ngươi cũng có thể suy nghĩ nhiều một vị đồng bạn phải thân hình lóe lên. Cắt La Hoa Nạ liền biến mất ở Long Hy Thược trước mắt. Nhìn nàng vừa rồi biến mất vị trí, Long Hy Thược khỏe miệng vị tiểu. Ở ánh trăng chiếu rọi, hắn mặt mũi dần dần trở nên tà mị, vừa mới trở thành thuộc liền kế thừa cũng nắm giữ không gian năng lực sử dụng sao, thật đúng là một giỏi lắm thiên tài, chính là không biết có phải hay không là tất cả đọa thiên sứ đối với cái này dung hợp trình độ đều cao như vậy, vừa mới trở thành thuộc cả dạ hoa nạ, thực lực đã kinh sánh ngang vì thiên sứ, trừ phi là sở hữu thần khí, bằng không đồng cấp bên trong muốn đánh bại người của nàng căn bản tiểu không khả năng. Vì vậy, ở Long Hy Thược cho nàng mệnh lệnh sau đó, không có quá một phút đồng hồ thời gian, Cắt La Hoa Nạ liền đem Lỉn Lỉ, cũng chính là dùng tên giả dậy nạ dở sệ nẹt nữ tính đọa thiên sứ cho mang tới. Ô là vị nữ tính đọa thiên sứ A, mới có chung vị đọa thiên sứ sao? Chứng kiến tất cả mọi chuyện món phía sau màn người chủ tính, Long Hy Thược cũng là hơi có chút giật mình. Bất quá càng giật mình hay là muốn thuộc Lỉn Lỉ. Thật là ngươi Lỉn Lỉ thật không ngờ lần còn ké xịu ở bên bờ ao thiếu niên thật vẫn đã tỉnh, nàng chỉ bất quá phái người hơi chút lưu ý một mà đã không muốn đến ngươi bây giờ cư nhiên trở thành dẹ mò gì gia tộc thân thuộc. Trong lúc nói chuyện Lỉn Lỉ tự nhiên cũng nhìn thấy Long Hy Thược trong lòng bàn tay đồ án. Ngươi gặp qua ta, nghe được Lỉn Lỉ giọng của, Long Hy Thược khó hiểu hỏi. Đương nhiên, lần ta nhiệm vụ còn muốn bái ngươi ban tặng. Hay nhìn cách tử lệ na lệ đối với không có thân thủ giết chết một thành vẫn còn có chút oán nghiệm. Lỉn Lỉ vừa mới chuẩn bị động thủ, Cắt La Hoa Nạ liền bắt lại của nàng gái, đưa nàng hướng phía Long Hy Thược phương hướng ép đến trên mặt đất, lãnh ngôn đối với nàng nói ra, Lỉn Lỉ, đối với đại nhân nói lời nói cung kính điểm bằng không đừng trách ta không xem ở trước đây cộng sự phần đối với ngươi không khách khí đại, đại nhân ngươi điên rồi sao Cắt La Hoa Nạ. Dù cho ngươi muốn vi cũng không cần làm một cái ác ma tôi tớ còn nữa, vì sao khí lực của ngươi sẽ như vậy đại ở nói lời nói thời điểm. Lỉn Lỉ liền dùng rằng muốn đứng lên, nàng thật sự là không muốn đem chính mình đầu cao ngạo đầu lâu quỳ nàng xem thường nhất ác ma trước mặt, chỉ là Cắt La Hoa Nạ cái tay kia dường như kìm sắt một dạng gắt gao kẹp lấy nàng không thả, hơn nữa trọng lượng của nàng cũng tựa hồ gia tăng rồi rất nhiều lần một dạng. Tung khiến cho Lỉn Lỉ dùng lực như thế nào dễ rủa cũng vô pháp đưa nàng từ chính mình thân thoát khỏi đi. Đối mặt Lỉn Lỉ vấn đề, Cắt La Hoa Nạ cũng không trả lời, mà là tiếp tục xin khuyên nàng. Lỉn Lỉ, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển trạch. Điều thứ nhất, mã nhận thức đại nhân làm chủ, từ nay về sau tử tâm tháp địa đi theo hắn. Một khác cái là cái gì ta tin tưởng không cần phải nói ngươi cũng biết hiểu chưa. Là một trung vị đọa thiên sứ. Lỉn Lỉ sức chiến đấu tuy là không phải rất mạnh, thế nhưng của nàng đầu não lại dị thường linh mẫn, rất nhanh thì lĩnh hội Cắt La Hoa Nạ ý tứ, bằng không, chỉ bằng nàng bây giờ năng lực, muốn dựa vào thực lực tới cướp đoạt trung vị đọa thiên sứ địa vị quả thực không có khả năng, bằng không, nàng trong khoảng thời gian này cũng sẽ không chiêu tập mấy vị đồng bạn vì củng cố địa vị của mình tới an bài một chút kế hoạch. Thân tình phức tạp ngửa đầu liếc nhìn Long Hy Thược. Lỉn Lỉ làm sao cũng vô pháp đem lúc này Long Hy Thược cùng trước cùng nàng ban đầu gặp cái kia hôn mê thiếu niên so sánh, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lẽ nào là bởi vì hắn thân có thần khí không tuyệt đối không có khả năng, coi như thần khí giác tỉnh, hắn cũng sẽ không cho ta lớn như vậy cảm giác đè nén, thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ. Càng là cường đại thần khí càng khó khống chế hơn nữa thần khí cũng không khả năng đem một người hoàn toàn thay đổi thật sự là không nghĩ ra ở Long Hy Thược thân đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Chứng kiến Long Hy Thược quỷ dị cặp con mắt dê sòm, Lỉn Lỉ không kiểm hãm được hỏi một câu, ngươi thật là trước đây té xỉu ở bên cạnh cái ao chính là cái kia người sao lộ ra thần bí mỉm cười. Long Hy Thược nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngươi đoán chứng kiến Lỉn Lỉ bộ kia cụ kết biểu tình. Long Hy Thược lắc đầu. Không sao cả nói rằng, ta là không phải người thiếu niên kia, hoặc có lẽ là ta có phải là ngươi hay không sở biết người thiếu niên kia cái này cũng không đáng kể. quan trọng là ngươi bây giờ tuyển trạch là cái gì, nói cho ta biết đáp án của ngươi, ta tốt căn cứ trả lời của ngươi tới quyết định sinh tử của ngươi. Sinh và tử, cái này còn cần phải tuyển trạch sao? Làm một muốn ổn định chính mình địa vị bây giờ, thậm chí muốn hướng bò đọa thiên sứ mà nói, sinh mệnh tự nhiên là đặt vị thứ nhất, đã không có sinh mệnh vậy thì cái gì cũng không làm được. Tuy là Lìn Lì rất không cam tâm, nhưng nàng hay là đem phần này khuất nhục thu đến ở sâu trong nội tâm, mặt ngoài đáp ứng rồi Long Hy Thược tạm thời trở thành hắn thuộc, còn như nội tâm của nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, ngược lại người khác cũng không biết, phải không? Từ Lìn Lì ánh mắt, Long Hy Thược liền không khó nhìn ra nàng hiện tại coi là nhẫn nhục phụ trọng, một ngày có cơ hội, người nữ nhân này sẽ không chút do dự phản bội chính mình. Bất quá Long Hy Thược lại một chút cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội, bởi vì tự thân huyết dịch bá đạo hắn vô cùng tin tưởng, ở huyết khế sau khi hoàn thành, có thể nói bị khế ước đối tượng mặc kệ tiếp thu không chấp nhận cái này sự tình, đều sẽ theo thời gian trôi qua, chịu đến giọt kia huyết ảnh vàng tiềm mặc biến hóa. Long Hy Thược sở dĩ muốn cho Lìn Lì chính mồm bằng lòng nguyện ý trở thành thuộc, cũng là vì để cho nàng ở tiềm mặc biến hóa thời điểm có thể cho nàng một hợp lý mình thoải mái, để cho nàng cho rằng cái này vốn là nàng chính mình lựa chọn. Cái gọi là công tâm giả so với tiên tri ý chí, chính là cái đạo lý này đi. Làm huyết khế sau khi hoàn thành, cảm thụ được thân thể mình sẽ ra biến hóa dị thường Lìn Lì, nguyên bản đối với Long Hy Thược đầy ngập oán hận một lát liền tiêu thất được vô ảnh vô tung, vẫn luôn khát vọng trở nên mạnh mẽ nàng rốt cục đạt được ước muốn. Tuy là lấy đọa thiên sứ thân phận đến xem, nàng bây giờ còn chỉ là trung vị đọa thiên sứ trình độ, nhưng nàng lại biết, lúc này lực chiến đấu của nàng tuyệt đối có thể đạt được vi đọa thiên sứ trình độ. Hơn nữa, nàng cũng cùng Cắt La Hoa Nạ giống nhau, lĩnh ngộ thuộc về chính mình năng lực. Mặc dù chỉ là hơi chút tăng cường năng lực, nhưng có thể làm cho nàng sở hữu cùng vi đọa thiên sứ đánh một trận lực lượng. Nhiều, đa tạ đại nhân. Mặc dù có chút không được tự nhiên, thế nhưng Lìn Lì vẫn là nhỏ giọng nói. Được rồi, không nên câu nệ như vậy, ta đối với mình thuộc cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chứng kiến sự tình rất tiến hành thuận lợi lấy, Long Hy Thược ở bên bờ ao một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi tới. Tuy là Long Hy Thược là nói như vậy, thế nhưng Lìn Lì cùng Cắt La Hoa Nạ hay là không dám tùy ý, chỉ là cung kính đứng ở một bên. Ta chỉ là muốn biết các ngươi đọa thiên sứ gần nhất hướng đi mà thôi. Sau đó Lìn Lì đem mình biết hết thảy đều báo cho Long Hy Thược, không chỉ có là bởi vì cái gì phái người giám thị hắn, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản kế hoạch cũng như thật bẩm báo cho Long Hy Thược. Là vâng, đúng như vậy à, như vậy Lìn Lì ngươi có thể an tâm trở về báo cáo. Hiện tại thần khí xác thực ở thân ta, ngay cả ngươi phát hiện cô gái kia, ân, của nàng năng lực rất đặc thù, tương ứng các ngươi tiểu muốn đem nàng thu xếp ổn thỏa. Là vâng đúng, đại nhân. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, Lìn Lì cũng biết cái kia có thần khí nữ hải, mình là không động được. Lìn Lì, ngươi có phải hay không cảm giác có chút không cam lòng đứng dậy? Long Hy Thược tự tay hơi nâng lên Lìn Lì trắng tinh ba. Không có, không có. Khoảng cách gần đối diện cặp kia quỷ dị đôi mắt, Lìn Lì phát hiện linh hồn của chính mình đều muốn từ thân thể của mình bên trong tràn ra. Đó là một loại cùng sợ hãi hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Ừ, vậy là tốt rồi. Long Hy Thược đột nhiên cai đầu dài dán đi, môi hầu như đều muốn đụng chạm lấy Lìn Lì lỗ thai, ở bên thai của nàng khe khẽ nói ra. Ta rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Biết chưa, đột nhiên cử động làm cho Lìn Lì thân thể trong nháy mắt buộc chặt, mặt cười thần tình cũng biến thành khẩn trương, mà Long Hy Thược lúc nói chuyện phún ra nhiệt khí thì để cho nàng nguyên bản tái nhợt gò má lau một tia phi hồng. Phải, đúng thế đại nhân cố nén cái loại này muốn đẩy ra ý tứ của hắn, Lìn Lì hầu như dùng khí lực toàn thân mới từ trong miệng nói ra vài. Tốt, có chuyện lời nói liền tới tìm ta đi. Tin tưởng các ngươi mới có thể tìm được ta. Long Hy Thược đột nhiên tiêu thất làm cho Lìn Lì một lát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã lâu lạnh lẽo làm cho Lìn Lì đầu não thanh tỉnh rất nhiều.